Chiến thần Cuồng Phong, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067 mùi vị của Nguyễn Cân Tán như thế nào? Vẻ mặt Bạch Hứa Trạch khiếp sợ, không thể tin nhìn hắn. Đê tiện, mấy người hạ độc, thằng nhóc ở biên giới phía Bắc đánh giặc nhiều năm như thế, không hiểu cái gì gọi là nhà quân sự luôn phải lừa địch trài. Bạch Hứa Trạch cắn răng không nói, đợt tiến công càng mãnh liệt để trước khi thuốc phát huy tác dụng đánh bại đối phương. Nhưng rất nhanh, Bạch Hứa Trạch cảm thấy cơ thể của mình vô cùng suy yếu, thậm chí không thể lấy ra một chút sức lực nào. 12 vệ trung tiết huyết cũng như thế, tại sao, mấy người không có phản ứng, Bạch Hứa Trạch căn răng, chất vấn đối thủ của mình. Đối phương mặt đầy khinh miệt, nếu đã hạ độc cho các người, chúng ta sao có thể không có sự chuẩn bị chứ? Chúng ta sớm đã dùng thuốc giải rồi, chỉ có điều thật không ngờ rằng, các người lại dám xông tới như thế. Lúc này, Huyền Vũ vô cùng hối hận. Nguyễn Cân Tán kia không mùi không vị, trong tình huống bình thường, căn bản sẽ không ai phát hiện ra. Chỉ có điều, Huyền Vũ bây giờ hối hận thì cũng đã muộn màng. Bởi vì 12 vệ trung thiết huyết thêm cả Tiêu Mặc Chiến, bên phía bọn họ trúng độc nặng nề. Dường như mỗi người có thể nhìn thấy trong đôi mắt của họ sự suy yếu vô lực. Nhưng bên đối phương, những tên cao thủ của Yến Việt thần sắc dồi dào, càng đánh càng hăng bởi vì bọn họ bên này tỉnh thần đã bị giảm sút. Bên phía Huyền Vũ, rất nhanh sẽ không địch lại, bị 12 vệ trung thiết huyết tóm. 12 vệ trung thiết huyết bên này thêm Tiêu Mặc Chiến, mỗi người lộ vẻ mặt không cam lòng, trong lòng hối hận vô cùng. Chỉ có điều, bọn họ trong lòng hối hận không phải là vì hôm nay không nên đến cứu Lâm Kiều Như. Mà hối hận bởi vì tại sao lại không có phòng bị. Tại sao trên đường nhìn thấy bảo vệ của Yến Việt vô cùng thưa thớt, không hề có người phòng bị, trông coi Lâm Kiều Như, nhìn thấy nhiều điều kỳ lạ như thế trong lòng cũng không cảm thấy có chút gì không ổn. Chỉ cảm thấy ông trời cũng đang giúp đỡ bọn họ. Chết tiệt, Huyền Vũ cắn răng, cúi đầu, cao thủ của Yến Việt đã bắt 12 vệ trung thiết huyết. Trên mặt người dẫn đầu hiện ra vẻ dữ tợn cùng nụ cười lạnh. Lũ giặc kia tự ý xông vào trọng địa của Yến Việt chúng tôi, dựa theo luật lệ đại hạ đem chém. Thắng làm vua thua làm giặc, trong lòng Huyền Vũ không có gì oán thán, những người khác cũng như thế không thể trách ai được, nếu trách chỉ có thể trách chính mình quá khinh địch. Cả đường nhiều điều kỳ lạ như thế, bọn họ lại có mắt như mùi. Người đâu, mang đao đến đây, cao thủ Yến Việt dẫn đầu, bắt Thanh Long, hét một tiếng. Lập tức có một gã tinh nhuệ cung kính chỉnh lên một thanh đao. Người đó tiếp nhận đại đao, cười lạnh một tiếng, bắt đầu giết ai trước đây, Thanh Long cũng nở một nụ cười lạnh như thế. Thắng làm vua thua làm giặc, chúng tôi trong lòng không hề oán thán, muốn chém muốn giết tùy ý, nói với cậu nhé, chúng tôi sẽ không dao động đâu. Muốn giết cứ giết, ai sợ chứ, thằng nhãi này còn cứng miệng, người cầm đao hét lên giận dữ. Vậy thì bắt đầu từ mày đi, có bản lĩnh thì đến chỗ tao đây này. 12 vệ trung thiết huyết đều không quen nhìn bộ dạng kiêu căng ngạo mạn của hắn. Lén hạ độc mới có thể chiến thắng lại ngạo mạn như thế. Nhưng cũng không làm gì được. Mũi đao lạnh lẽo chỉ thẳng vào cổ Thanh Long, cách chương,